Bạch Nguyệt Quang, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều và Úc Noãn Noãn đã trò chuyện trong phòng họp nhỏ hơn nửa tiếng. Dự án Tâm Thượng Nguyệt mà Úy Lam và Kiều Mộc hợp tác đã thất bại. Lục gia và Cố gia sẽ không trở thành lực lượng hỗ trợ Úc Noãn Noãn trong ngành giải trí. Cô ta muốn phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí, chỉ có thể dựa vào Vân Mộ Kiều, người cô ta rất ghét. Cô ta cần phải tạo ra thành tích, chứng minh năng lực của bản thân, để có thể đối đầu với Vân Mộ Kiều và có tư cách đứng bên cạnh Lục Cần. Vân Mộ Kiều đã sắp xếp cho cô ta một vai nữ thứ trong một bộ phim ngắn, còn cho cô ta một vị trí khách mời cố định trong chương trình thử trang điểm mùa xuân. Úc Noãn Noãn có chút không hài lòng. Khi Lục Cần định nâng đỡ cô ta, anh ta đã sắp xếp cho cô ta một dự án đầu tư hàng trăm triệu. Nhưng bây giờ, Vân Mộ Kiều lại đưa cho cô ta một dự án nhỏ xíu xiu, đầu tư chưa tới 5 triệu. So sánh giữa hai cái, cô ta cảm thấy không hứng thú với bộ phim ngắn mà Vân Mộ Kiều sắp xếp cho mình. Cô Úc, bộ phim ngắn Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng này là do Kiều Mộc và Tiện Kiều đầu tư. Sau khi quay xong, nó sẽ được phát trên ứng dụng video Anh Đào. Chắc cô hiểu được lòng tốt của tôi. Tiện Kiều là công ty của Chỉ Tiện. Ứng dụng video Anh Đào là nền tảng phát video thuộc tập đoàn Lưu Quang. Tập đoàn Lưu Quang do Chỉ ra quyết định. Chương trình thử trang điểm mùa xuân thì càng không cần phải nói, đây có thể coi là một dự án đứa con ruột của Vân Mộ Kiều. Tất cả những gì Vân Mộ Kiều sắp xếp cho cô ta đều là những dự án mà Lục gia và Cố gia không thể can thiệp. Bây giờ cô cần là tác phẩm và lưu lượng người xem. Cô phải khiến khán giả biết đến cô, nhớ đến cô, yêu thích cô, chứ không phải cứ núp sau lưng người khác, chờ đợi không biết bao lâu mới có thể nhận được một dự án lớn. Hãy suy nghĩ kỹ về kịch bản trong mấy ngày tới, chuẩn bị tham gia đoàn làm phim. Kiều Mộc sẽ sắp xếp cho cô một trợ lý và quản lý. Về phía Cố gia, cô tạm thời tìm một lý do để lừa họ. Khi cô đã có thành tích, có quyền lên tiếng, họ cũng không thể làm gì được cô. Vân Mộ Kiều không định lội vào vũng bùn của Cố gia. Mặt khác, trong giao dịch giữa cô và Úc Noãn Noãn, cô cũng không hứa sẽ giúp giải quyết vấn đề với Cố gia. Cầm kịch bản mà trợ lý riêng mang đến, Úc Noãn Noãn đầy ắp hình ảnh về sự nổi tiếng sau khi đóng phim, hoàn toàn không chú ý đến những điểm mâu thuẫn trong lời nói của Vân Mộ Kiều. Cô ta thậm chí đã gật đầu đồng ý, cảm thấy Vân Mộ Kiều nói rất có lý. Vân Mộ Kiều mỉm cười thân thiện, tiễn cô ta ra ngoài. Sau khi cảm ơn Vân Mộ Kiều, Úc Noãn Noãn cầm chiếc túi nhỏ giá 10.000, giống như một con thiên nga trắng kiêu sa. Rời khỏi Kiều Mộc một cách duyên dáng. Xem kìa, quả nhiên là vật phải có vàng, người phải có quần áo. Cùng là váy trắng, nhưng mười mấy nghìn tệ và mấy chục nghìn tệ, cảm giác mang lại thật khác biệt. Trung Duẩn nhìn bóng dáng của Úc Noãn Noãn biến mất ở góc rẽ, cảm thán nói với Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều không nói gì, nhìn hướng đi của Úc Noãn Noãn, đôi mắt có vẻ suy tư. Nghe Úc Noãn Noãn nói, có vẻ như cô ta rất tự tin vào khả năng thuyết phục Giang Tự Hành giúp đỡ để cứu người. Có vẻ như cô nàng thỏ trắng này không hề không biết gì về sức hấp dẫn của bản thân. Quay lại văn phòng của Trung Duẩn, Trung Duẩn lo lắng xác nhận với Vân Mộ Kiều. Mộ Kiều, cô thật sự định giao vai nữ thứ trong Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng cho Úc Noãn Noãn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai này đã được định cho Đường Man Khê từ lâu rồi. Mà bây giờ phim cũng đã bắt đầu quay rồi mà. Tên Đường Man Khê khiến Vân Mộ Kiều cảm thấy mơ màng. Hai dự án mà cô hứa hẹn với Úc Noãn Noãn hôm nay đều đã có người nhận. Người trước đó tham gia vào hai dự án này chính là Đường Man Khê. Người phụ nữ này, tính tình cởi mở và đôi khi như một con CS, ó điên, đã xuất hiện trong giấc mơ của Vân Mộ Kiều không ít lần. Cô ta là một trong số ít bạn nữ của Úc Noãn Noãn. Bởi vì Úc Noãn Noãn đã giúp cô ta nói tốt với đạo diễn, giữ cô lại trong đoàn phim, Đường Man Khê rất biết ơn Úc Noãn Noãn. Đường Man Khê cũng nhờ vào việc đóng phụ cho Úc Noãn Noãn trong bộ phim này mà từ một ngôi sao hạng 18 đã vươn lên thành một nữ diễn viên hạng 2. Sau một thời gian làm bạn, hai người đã trở thành bạn thân thiết. Thông qua Úc Noãn Noãn, Đường Man Khê đã có được không ít tài nguyên tốt. Cô ta đã nếm được lợi ích và càng ngày càng tích cực tìm Úc Noãn Noãn để thỉnh thoảng đẩy mạnh tình bạn của họ để truyền thông khai thác. Lợi nhuận mà Đường Man Khê có được từ Úc Noãn Noãn ngày càng nhiều. Cô ta càng giống như một con CS, Ó mà Úc Noãn Noãn nuôi, sẵn sàng căn bất kỳ ai. Mỗi khi có ai đó xúc phạm Úc Noãn Noãn, cô ta sẽ lập tức dùng tài khoản lớn để phản công lại. Cô ta càng điên cuồng vì Úc Noãn Noãn, thì lại càng nổi bật hơn. Vì vậy, khi biết về sự tồn tại của Vân Mộ Kiều, Đường Man Khê không chút do dự đã triệu tập đội fan trung thành của mình, công kích Vân Mộ Kiều trên mạng. Những lời lẽ mắng chửi như mưa, không làm tổn thương được Vân Mộ Kiều trong đời thực, nhưng trong giấc mơ, Vân Mộ Kiều đã bị giảm trí tuệ và đau khổ vô cùng, thậm chí mấy lần định tự vẫn. Vân Mộ Kiều thừa nhận rằng cô có chút vụng về trong việc lựa chọn tài nguyên của Đường Man Khê, nhưng cũng có lý do riêng. Cô chỉ muốn xem, khi Úc Noãn Noãn không phải là người cứu giúp Đường Man Khê, mà lại là kẻ khiến cô ta mất đi hy vọng, liệu Đường Man Khê có tiếp tục là một con CSO điên của Úc Noãn Noãn nữa không? Tuy nhiên, quyết định này khiến Trung Duẩn cảm thấy không yên tâm. Xin lỗi Trung Duẩn, Vân Mộ Kiều nói, giọng có chút áy náy. Lần này là tôi đã quá đáng rồi, can thiệp vào việc của Kiều Mộc. Nhưng tôi đã quyết định rồi, dù có bị anh trách móc, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Trung Duẩn thở dài, Mộ Kiều, tôi không có ý trách cô. Kiều Mộc vốn dĩ là của cô, có cô quản lý thì tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chỉ lo, Úc Noãn Noãn là một tân binh, nếu cô ta tham gia thử trang điểm mùa xuân mà làm hỏng việc thì sẽ ảnh hưởng đến Xuân Phong. Mà tôi thấy cô ta cũng không phải là người dễ bảo đâu, chưa chắc sẽ nghe theo cô. Trung Duẩn, muốn Xuân Phong phát triển lại, không thể chỉ trông chờ vào một chương trình tạp kỹ. Chương trình thử trang điểm mùa xuân nếu làm tốt thì là điểm cộng, làm hỏng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Còn về Úc Noãn Noãn, tạm thời không cần phải cô ta lo, sẽ có người dạy cô ta cách làm người, làm việc. Trung Duẩn lại thở dài, nếu cô không hối hận thì tôi cũng không nói gì nữa. Vân Mộ Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về những tòa nhà cao chọc trời và biển rộng phía xa, trong lòng cô bình thản vô cùng. Cô chắc chắn không hối hận, người nên hối hận phải là Úc Noãn Noãn. Một ngày nào đó, Úc Noãn Noãn sẽ nhận ra rằng giao dịch hôm nay chính là một âm mưu dành cho cô ta. Vân Mộ Kiều uống một ngụm cà phê, sau đó nói với Trung Duẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía Đường Man Khê, Trung Tổng cần phải ra tay an ủi một chút. Cô ta bị mất hai tài nguyên, chắc chắn trong lòng không vui đâu. Nhưng cũng không thể trách Kiều Mộc, dù sao người thay thế vị trí của cô ta cũng có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, Kiều Mộc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Trung Tổng nói có đúng không? Đúng rồi, chuyện này không liên quan gì đến Kiều Mộc. Trung Duẩn đáp, anh không biết vì sao Vân Mộ Kiều lại nhất quyết làm như vậy, nhưng anh tin rằng Vân Mộ Kiều sẽ không làm hại Kiều Mộc. Vân Mộ Kiều nghe được câu trả lời mình muốn, hài lòng gật đầu. Cô vô thức khuấy cà phê trong tay, đồng thời suy nghĩ về một số chi tiết trong kế hoạch. Đột nhiên, cô bỏ thìa xuống, đứng lên đầy phấn khởi hỏi Trung Duẩn. Tôi nhớ trong hôm nay hướng về ánh nắng, vài nữ thư si tình có một người bạn đồng hành đúng không? Trung Duẩn nhíu mày nghĩ ngợi, rồi đáp. Hình như là có một người. Vân Mộ Kiều vui mừng chắp tay lại. Tuyệt vời, để tôi giữ vai này lại. Tôi có kế hoạch. Còn về diễn viên đã được định trước, chúng ta có thể sắp xếp cho cô ấy một vai khác, hoặc xem thử bên đoàn phim bên cạnh có vai nào phù hợp không. Nếu không thì đành gửi cô ấy một bao lì xì để đền bù chút tinh thần. Trung Duẩn vừa khổ sở vừa xót xa. Vân Tổng, dù đây là dự án nhỏ mà công ty tự đầu tư, nhưng cũng không thể để cô làm trò đùa thế được. Làm sao lại là làm trò đùa chứ? Đầu tư 5 triệu, không phải là ít đâu. Tôi sẽ giúp anh kéo thêm 5 triệu nữa. Vân Mộ Kiều vừa nói vừa nhắn tin cho cô Mẫn Mẫn, nhờ cô ấy tìm cách tiết lộ tin tức về việc Úc Noãn Noãn sẽ tham gia bộ phim ngắn hôm nay hướng về ánh nắng cho Tiền Oánh. Trung Duẩn ngồi chờ đợi không dám tin vào mắt mình suốt 10 phút, rồi Vân Mộ Kiều nói với anh. Tiền Oánh đã quyết định đầu tư 5 triệu vào đoàn phim, không nhiều không ít, chỉ để đóng vai phụ đi theo nữ chính. Trung Duẩn, như vậy cũng được ư, cách chương.